Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 115, hình thức tình yêu cuồng nhiệt, góc truyện audio.com, trong thư phòng, xem sách trong chốc lát Mục Thiên Dương đã ôm Huyền Tình đến trên đùi. Huyền Tình cho là hắn còn muốn làm cái gì, nhịn không được có chút sợ hãi. Mục Thiên Dương không có làm cái gì, chỉ ôm cô nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Tình đợi vài phần phút không thấy động tác của hắn, để lại nới lỏng xuống, giống con mèo nhỏ ghé vào ngực hắn, dần dần có chút buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh Mục Thiên Dương ôn nhu. Huyền Tình, em có hát không? Đêm nay bắt đầu, hắn muốn vào kế hoạch thu thập Đinh Thải Nghiên, về sau khả năng không thể mỗi lúc đều thấy cô. Tôi không, gạt người, có đứa con gái nào không hát? Huyền Tình nói, tôi không nghe nhạc cũng không biết lưu hành cái gì, chỉ biết hát mấy bài trước đây học. Vậy em hát đi, Huyền Tình do dự một chút nhẹ nhàng hát lên, ánh trăng như một bông hoa sen đi qua trong những đám mây trắng. Gió đêm thổi tới từng đợt tiếng ca khoái hoạt, chúng ta ngồi ở, câu đầu tiên cô hát Mục Thiên Dương liền cảm thấy trong lòng chấn động. Âm thanh thật trong trẻo, giống như thiên âm, cho dù cô không phải Huyền Tình, không phải Huyền Tình của hắn, cô hát cũng sẽ làm cho hắn nói một tiếng hay. Nếu, hắn còn không có gặp qua cô, không chừng bởi vì tiếng ca này vừa nghe đã chung tình với cô. Dễ nghe, hắn nỉ non một câu. Tiếng ca này, chẳng những hay, hơn nữa có một loại cảm giác quen thuộc thật giống như thật lâu phía trước nghe qua. Buổi tối khi cùng Đinh Thải Nghiên ăn cơm, bên tai hắn còn quanh quẩn tiếng ca này. Cái này rốt cuộc là bài gì? Hắn hỏi, có bài hát bên trong có hoa sen, đó là bài gì? Thải Nghiên sửng sốt, hoa sen xanh phải không? Hứa Ngụy hát rất dễ nghe. Còn có ánh trăng, ách, vậy phòng chừng là, hoặc là, Thải Nghiên không phải thực xác định nói, như thế nào đột nhiên cho tới âm nhạc lên đây, Mục Thiên Dương đột nhiên cười, không hề rối rắm vấn đề này. Đưa tay đưa tới bồi bàn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói hai câu. Thải Nghiên không biết hắn làm cái gì, thẹn thùng phao một cái mị nở mồ hôi tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, nhà ăn bên trong vang lên đàn violon âm thanh, là... Thải Nghiên vẻ mặt kinh hỉ quay đầu chỉ thấy hai người diễn tấu đàn violon đã đi tới. Thải Nghiên mở cờ trong bụng trên mặt lại một bộ biểu tình thẹn thùng. Em nói anh sao hỏi em chuyện âm nhạc, à, Mục Thiên Dương từ chối cho ý kiến. Hắn bất quá nói có thể biểu đạt tình yêu, liền thuận tay giải quyết nghi hoặc của cô. Bằng không, sau đó cô nghĩ lại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, điều tra Huyền Tình ra làm sao bây giờ. Hiện tại cô chỉ biết đến lúc trước hắn vấn đề là thả con tép, bắt con tôm. Thải Nghiên thật là nghĩ như vậy, trêu tức nói. Không thể tưởng được Mục Đại Tổng Giám Đốc còn thực lãng mạn. Chẳng lẽ anh bình thường không lãng mạn sao? Hắn giả bộ bất mãn, trong mắt đã bôi sùng nịch. Thải Nghiên hơi hơi mân mê miệng, còn nói sao anh thường xuyên không để ý tới người ta. À, đó là công tác gấp rút. Hắn cầm tay cô, anh cam đoan, về sau sẽ không, nhất định mỗi ngày cùng em. Thật sự, Thải Nghiên giờ phút này ước gì bay vào trong lòng hắn, dâng cả người mình lên. Nhưng đối phó nam nhân, muốn như gần như xa, bằng không hắn sẽ không biết quý trọng. Rụt rè, bình tĩnh, đương nhiên là thật, Mục Thiên Dương nói, lúc này, bồi bàn phụ giúp một cái toa ăn nhỏ lại đây. Trên xe đẩy một bó hoa hồng đỏ, còn có một cái ly đế cao, bên cái ly trong không có nước nhưng ở dưới. Góc truyện audio.com, ánh sáng ngọn đèn tràn đầy màu, giống như là có. Kim cương, Thải Nghiên hít sâu một hơi, ít có thể hô hấp. Mỗi người đàn bà đều yêu kim cương, cô muốn té xỉu. Mục Thiên Dương cầm lấy hoa tươi, nhận lỗi với em, tha thứ cho sai lầm của anh. Được rồi, Thải Nghiên thẹn thùng cúi đầu. Đường đường Mục Đại Tổng Giám Đốc vì cô, lại là bữa tối dưới ánh nến, lại có đàn violon, hiện tại cả hoa hồng cùng kim cương đều có, cô còn có thể không tha thứ sao? Mục Thiên Dương cười, đứng dậy đi đến phía sau cô, bàn tay tiến vào ly đế cao tiện tay lấy kim cương ra. Kim cương ma sát thủy tinh, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đó là một cái vòng cổ, xa hoa cao quý. Mục Thiên Dương đeo vòng cổ lên cổ Thải Nghiên, nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn cô. Thải Nghiên say mê, mộng của cô, muốn thành thực. Chẳng những có cánh cửa hào môn, còn có chân ái bên trong cánh cửa hào môn. Ngày hôm sau, cảnh lãng mạn này bị các tạp chí lớn đưa tin, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Thải Nghiên bay vào cánh cửa hào môn, Thải Nghiên chính mình lại không chút nghi ngờ. Giờ phút này, Thải Nghiên vừa mới rời giường, liền ôm điện thoại cùng Mục Thiên Dương nấu cháo điện thoại. Buồn nôn vài câu, Mục Thiên Dương nói buổi tối mang cô nghe nhạc, cô đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Ngày thứ ba, hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Sau cơm trưa, hắn mang cô đến cửa hàng, mua cho cô rất nhiều quần áo, đương nhiên toàn bộ quét thẻ của hắn. Trên đường trở về, Mục Thiên Dương cầm thẻ tín dụng ra cho cô. Thải Nhiên không muốn hắn cảm thấy mình cùng hắn một chỗ là vì tiền của hắn, kiên quyết không cần. Cô có mục tiêu theo đuổi lớn hơn nữa. Làm Mục phu nhân, được đâu chỉ tấm thẻ này. Mục Thiên Dương hôn cô thật sâu, hôn đến cô không thở nổi. Ngoan cầm, nữ nhân của anh, đương nhiên phải muốn tiền của anh. Thải Nhiên vừa nghe, sắc mặt vốn hồng nhuận lại đỏ vài phần. Nếu hắn đều nói như vậy cô đành phải nhận lấy, lôi kéo ống tay áo của hắn. Thiên Dương, đêm nay chúng ta, Mục Thiên Dương trong mắt lóe ra ánh sáng đen tối không rõ, vẻ mặt ái muội. Đêm nay, để anh trở thành nam nhân của em. Chán ghét, Thải Nhiên tránh ôm ấp của hắn, xoay người hướng ra ngoài cửa sổ, trái tim bùm bùm nhảy không ngừng. Mục Thiên Dương đưa cô đến cửa nhà, không tha ôm cô hôn triền miên nồng nhiệt, vài phút sau buông cô ra. Anh về công ty một chuyến, tối nay tới đón em. Buổi tối, chúng ta đi khách sạn ôn tuyền. Thải Nhiên vẻ mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng gật gật đầu, vội vàng xuống xe cầm theo quần áo hắn mua nhanh nhẹn rời đi. Mục Thiên Dương nhìn bóng dáng của cô cười đến vô cùng hạnh phúc, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện này hạnh phúc càng như là trào phúng. Rõ ràng đang cười, nhưng hai mắt lại lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Vừa xong công ty, liền nhận được điện thoại của Ngô Nhã than thở. Còn hai ngày nay, cùng Đinh tiểu thư kia thân nhau. Có vấn đề sao? Ngô Nhã đi thẳng vào vấn đề. Cô ta không thích hợp, ta cũng không thích cô ta. Người đó thích hợp, mẹ thích vừa lòng ai? Con cùng Mỹ Na không phải đang tốt sao? Ngô Nhã nói, Triệu gia so với Đinh gia tốt nhiều lắm, giúp được con. Đinh gia chỉ biết trên người con có lợi, hoàn toàn không giúp được ngươi. Hơn nữa, lúc Mỹ Na còn nhỏ, người lại cao quý, ông con cũng luôn luôn thích cô. Cái Đinh Thải Nhiên kia, ngày Thiên Tuyết sinh nhật đó, thái độ cô đối với cô em ruột ta liền không thích. Hiện tại, gocchuyenaudio.com, bên ngoài đều mang Đinh gia gia chê cười, con nếu cùng cô ta cùng một chỗ, những người đó cũng tới chê cười chúng ta, còn tưởng rằng con Mục Thiên Dương đại danh đỉnh đỉnh chọn không được tốt. Cách chương.